LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, ta còn không thể nhìn ngươi. Hô, dùng sức một mình đánh giết huyết sát tổ chức đỉnh tiêm ba đại sát thủ. Tô Minh rõ ràng mình đã an toàn. Không có hình tượng chút nào, địa cứ như vậy nằm trên mặt đất. Lập tức đau đớn cùng mỏi mệt đằng hàng loạt mặt trái cảm giác. Đồng loạt hướng Tô Minh đánh tới. Hôm nay Tô Minh bị thương cũng không nhẹ. Mặc dù đi qua trị liệu thuật trị liệu. Nhưng là Tô Minh thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa mới vừa rồi còn cùng cái kia tiếu đánh một hồi. Dẫn đến Tô Minh cũng toàn thân đau đớn. Đoán chừng không nằm mấy ngày. Một lát không có cách nào khôi phục. Thật tình không biết Tô Minh cái này đi ra đã hơn một giờ. Một điểm động tĩnh đều không có. Đang ở nhà bên trong yên tĩnh chờ đợi Tần Thi Âm. Nhưng trong lòng thì càng phát ra lo lắng. Sợ Tô Minh sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến cùng là ở làm chuyện gì. Muốn lâu như vậy thời gian. Hơn nữa điện thoại cũng không tiếp. Tần Thi Âm một người ngồi ở trên ghế salon. Trong miệng tự lẩm bẩm địa nói xong. Rất ít có thể nhìn thấy Tần Thi Âm lộ ra lo lắng như thế thần sắc. Thế là Tần Thi Âm cuối cùng vẫn ngồi không yên. Lái xe đi ra ngoài. Muốn nhìn một chút Tô Minh ở nơi nào. Tần Thi Âm đầu rất thanh tỉnh. Nhớ kỹ vừa rồi Tô Minh nói là liền ở phụ cận đây có chuyện phải làm. Vì lẽ đó Tần Thi Âm liền lái xe ở phụ cận đi dạo. Quả nhiên không mất một lúc. Tìm đến Tô Minh. Sau khi xuống xe. Tần Thi Âm đầu tiên là ngửi được một cỗ gai mũi mùi thuốc súng. Cái này là tạc đạn bạo tạc về sau lưu lại hạ mùi vị. Dư vị còn không có biến mất đây. Lập tức Tô Minh nhìn thấy trên mặt đất vết máu. Súng ngắn, chỉ thủ còn có thi thể. Lập tức đem Tần Thi Âm dọa cho quá sức. Đặc biệt là khi thấy Tô Minh nằm ở nơi đó không nhúc nhích thời điểm. Tần Thi Âm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cả người đều bị dọa sợ. Mà trên mặt đất Tô Minh rõ ràng nghe được động tĩnh. Đem đầu chuyển đi tới nhìn một chút, vậy mà là Tần Thi Âm ra. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Thơ âm thanh, làm sao ngươi tới? Ngươi không chết nha. Tần Thi Âm sắc mặt đột nhiên lại ngạc nhiên mừng rỡ. Nghe được Tô Minh âm thanh về sau. Mới khiến cho Tần Thi Âm triệt để yên tâm. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Thật đem Tần Thi Âm dọa cho hỏng. Vừa vặn Tô Minh lấy tay chống đất đang muốn đứng lên. Hơn nữa Tần Thi Âm lại chạy tới ôm lấy Tô Minh. Đồng thời thanh âm bên trong tựa hồ còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Ngươi vừa rồi hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đâu. Không có chuyện làm ngươi nằm ở chỗ này không nổi làm gì. Rất ít có thể nhìn thấy băng sơn nữ thần như thế chủ động. Bất quá Tô Minh lại không có chút nào hưởng thụ. Ngược lại nhe răng khóe miệng, biểu hiện trên mặt đặc biệt xoắn xuýt. Nguyên lai vừa rồi Tần Thi Âm động tác quá lớn, ôm lấy Tô Minh thời điểm, vừa vặn đụng phải Tô Minh vết thương, nhưng làm Tô Minh cho đau hỏng. Thế là Tô Minh vội vàng nói, người nếu là lại ôm chặt một điểm mà nói, ta chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Tần Thi Âm cũng là bởi vì bị kinh sợ, cho nên mới sẽ lập tức đem Tô Minh ôm đến như thế gấp. Nghe xong câu nói này về sau, Tần Thi Âm hơi đỏ mặt, lập tức phản xạ có điều kiện địa đẩy ra Tô Minh. Tê, lần này vậy mà trực tiếp đem Tô Minh cho đẩy ngã trên mặt đất. Yếu ớt Tô Minh lần nữa gặp phải đả kích, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tự nhủ cái này Tần Thi Âm không nghi ngờ là tới chỉnh mình. Ai nha, ta không phải cố ý. Tô Minh ngươi không sao chứ? Tần Thi Âm đem Tô Minh cho đẩy ra về sau. Cái này mới phát hiện không hợp lý. Nguyên lai Tô Minh là bị thương. Thế là mau đem Tô Minh đỡ lên. Sau đó liền mở miệng nói ra. Tô Minh ngươi thế nào? Ra, ta mang ngươi trở về. Lập tức Tần Thi Âm liền vịn Tô Minh. Lái xe dẫn hắn trở về. Ngồi trên xe thời điểm. Tô Minh chưa quên cho Trình Nhược Phong gọi điện thoại. Để Trình Nhược Phong dẫn người tới. Đem cái này ba bộ thi thể cùng hiện trường xử lý một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai nếu có người đi rèn luyện thời điểm. Mạnh mẽ phát hiện ba người thi thể. cộng thêm súng ngắn loại hình một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật. Đoán chừng sẽ tạo thành rất lớn xã sẽ ảnh hưởng. Càng đừng đề cập chết còn là người ngoại quốc. Người ngoại quốc ở Hoa Hạ địa vị. Không làm nhiều lời. Bình thường người ngoại quốc nếu như thất lạc cái ví tiền cái gì. Cảnh sát không cần nửa ngày không nghi ngờ tìm đến. Có thể thấy địa vị độ cao. Chậm một chút về đến trong nhà về sau. Tần Thi Âm vịn Tô Minh. Cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Minh đỡ đến trên ghế salon. Kết quả Tô Minh vừa nhìn thấy cái này ghế sofa. Lập tức liền nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh. Kém chút liền muốn ở trên ghế salon đem nữ thần cho đạp đổ. Kết quả ba cái kia vương bát đản sát thủ. Phá hư Tô Minh chuyện tốt. Cũng có thể nói là chết sống nên. Kia cái gì? Thơ Âm Thanh nha. Ngươi tới đây một chút. Tô Minh xoắn suýt nửa ngày. Mới lên tiếng nói. Chúng ta trước đó không có làm thành sự tình. Còn có thể tiếp tục sao? Chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Kết quả Tần Thi Âm lời còn chưa nói hết đâu. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tự nhiên rõ ràng Tô Minh nói là cái gì. Chỉ gặp Tần Thi Âm nhịn không được bạch Tô Minh một chút. Sau đó nói. Nhìn ngươi cái kia không có chính kinh bộ dáng. Đều cái dạng này còn không thành thật điểm. Nhanh lên nằm. Ta tới cấp cho ngươi xử lý vết thương. Ai, sau khi nói xong Tần Thi Âm liền đi tìm chữa bệnh hộp. Cấp cứu, mà Tô Minh thì có chút thở dài một hơi. Quả nhiên bỏ lỡ cái kia ngàn năm một thuở cơ hội về sau. Muốn tiếp tục liền tương đối khó. Nữ nhân vật này cũng là phi thường kỳ quái sinh vật. Tâm tư khó mà phỏng đoán. Khả năng vừa trong lòng mới đã hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng là mất một lúc lại thay đổi chủ ý. Chủ yếu vẫn là cùng lúc ấy bầu không khí có quan hệ rất lớn. Tô Minh cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Đạt được trả lời cùng hắn muốn cũng kém không nhiều. Lần tiếp theo lại muốn gặp được dạng này cơ hội. Cũng không biết phải đợi tới khi nào. Muốn nói không tiếc nuối cái kia là không thể nào. Dù sao Tô Minh làm gần một hai chục năm xử nam. Mỗi lần nghĩ đến đây cái. Tô Minh liền đặc biệt uể oải. Cảm giác mình đã không có cứu. Nhiều tuổi như vậy số vậy mà còn chưa trở thành chân chính nam nhân. Là nam nhân bên trong cặn bã. Ngay cả một cái lươn cũng không bằng. Tới, đem quần áo cho thoát Tần Thi Âm lúc này mang theo trong nhà cấp cứu hòm thuốc chữa bệnh đi tới. Đem trong dương băng gạc những vật này cho lấy ra. Đồng thời ngoài miệng nói với Tô Minh. À Tô Minh cứ thế một chút. Sau đó bạn có thể nói rằng. Cởi quần áo. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Làm sao lại không tốt? Người lần kia cho ta xử lý vết thương. Không phải cũng là để cho ta đem quần áo đều cho thoát sao? Nhất nói đến cái đề tài này. Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền nghĩ đến lần trước ngực có tổn thương thời điểm. Ngay tại Tô Minh nhìn soi mói. Đem quần áo cho thoát. Lần này cuối cùng đến phiên Tô Minh. Tần Thi Âm vậy mà bay lên một tia trả thù khoái cảm. Giống như không kịp chờ đợi muốn nhìn Tô Minh cởi quần áo. Chỉ nghe Tần Thi Âm tiếp tục nói. Thế nào? Chỉ cho phép ngươi nhìn ta. Ta còn không thể nhìn ngươi. Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.